xích diễm, tự là đỉnh vách tường ở trong cũng là độ lên một tầng xích diễm. Chứng kiến Yến Thập Tam chiêu thức ấy ngự hỏa chi thuật, liền Súc Rảnh Rỗi cũng không khỏi chịu sợ hãi thán phục. Súc Rảnh Rỗi cũng đã gặp Vãn Vân Tông nội luyện đan sư luyện đan, nhưng là, như Yến Thập Tam đem liệt hỏa đồng điều thành hơi mỏng một tầng, như bôi đi lên đồng dạng, như thế ngự hỏa thủ đoạn, tại Vãn Vân Tông đều không có mấy người. Chứng kiến Yến Thập Tam như vậy ngự hỏa thủ đoạn, nói hắn là lần đầu tiên luyện đan, đều không có người tin tưởng. Cái này ngoại trừ Yến Thập Tam tu luyện Chu Quảng Văn ngự hỏa chi thuật bên ngoài, còn muốn quy công tại Tiên Hỏa Thần Kỳ, lại để cho Yến Thập Tam ngự thì ứng tâm đắc tay. Trước quang vô căn nước, Yến Thập Tam hết sức chăm chú, gặp cự đỉnh ấm áp về sau, tự phân phó nói. Súc Rảnh Rỗi không nói hai lời, dùng tốc độ nhanh nhất đầu nhập vô căn nước, vô căn nước vừa vào cự đỉnh ở trong lập tức là giấy lên hỏa diễm thoáng cái đem vô căn nước bao ở, hỏa lực không mãnh liệt không chậm, một lần lại một lần địa nấu lấy vô căn nước, cuối cùng, hỏa diễm vậy mà chui vào vô căn trong nước, do ở bên trong ra ngoài nấu lấy vô căn nước. Một hồi lâu, tại hỏa diễm nhiều lần đốt nấu phía dưới, vô căn nước bắt đầu có tiết tấu địa sôi trào. Kim tuyến thảo, chu quả, liên thực, ba xà cốt, bảy vảnh lên diệp, thanh đông, Yến Thập Tam hết sức chăm chú chú ý cự đỉnh ở trong biến hóa, vừa thấy vô căn nước mình thành, lập tức phân phó nói ra. Vừa nghe đến Yến Thập Tam mệnh lệnh, Súc Rảnh Rỗi lập tức theo như phân phó đem một loại dược liệu quăng vào đi, một bên quăng, một bên điểm số, kim tuyến thảo, chu quả, liên thực, ba xà cốt, bảy vảnh lên diệp, thanh đông. Chờ Súc Rảnh Rỗi đem chỗ dược liệu cần thiết đều quăng sau khi đi vào, Yến Thập Tam dọn ra một tay đến, tay kia tiếp tục vị đỉnh thân, dùng ngự hỏa chi thúc dục lấy tiên hỏa. Dược thần tám phong, Yến Thập Tam dọn ra đến tay năm ngón tay sở dược bí quyết, đánh ra một cái phong cấm, lập tức, vầng sáng một thịnh, một chỉ phong cấm xuất hiện tại đỉnh khẩu, chỉ thấy phong cấm như bát quái, thoáng cái phong bế đỉnh khẩu, quẻ tượng lưu chuyển không thôi, như là một chỉ cực lớn cái nắp đồng dạng phủ lên cự đỉnh. Dược thần tám phong là luyện đan sư thường dùng nhất một loại hàn phong cấm. Luyện đan sư trong có một câu là như thế này lưu chuyển, luyện đan chính là đạo thiên, nắp lò chính là che bầu trời, dùng nắp lò phong lò đan, này là đoạn đan chi thuật. Dùng thuật này là hạ cấp luyện đan sư, nói cách khác, luyện đan là đạo thiên thủ đoạn, cho nên luyện đan thời điểm không thể dùng nắp lò đem lò đan phủ ở, nếu không lại để cho dược lực chạy trốn, chỉ có thể phong cấm thủ đoạn. Một phong bế cự đỉnh, Yến Thập Tam lập tức thúc giục lấy tiên hỏa, lúc này cự đỉnh ở trong vang lên vù vù thanh âm, chỉ thấy tiên bó đốt bên trong sở hữu dược liệu đều bao trùm, như cuồng như gió tốc độ xoay tròn, càng lúc càng nhanh, theo tiên hỏa xoay tròn luyện hóa, tất cả dược liệu đều bị luyện hóa thành dược chất. Mà lúc này, thế lửa không chỉ không có giảm, đan đỉnh phía dưới thế lửa là càng lúc càng lớn, càng ngày càng vượng, bên trong có gió lốc hỏa luyện hóa lấy dược chất, ngoài có lửa mạnh chịu khổ. Không có trong chốc lát, chỉ thấy dược chất thành bích dược, mà đỉnh trên đỉnh xuất hiện sương mù, đây là luyện hóa đi ra tạp chất, bất quá, đan đỉnh bị phong bế, tạp chất không cách nào bay ra. Thuốc chủ yếu, biết hoa chén nhỏ, kim dược tử. Vừa lúc đó, Yến Thập Tam hét lớn một tiếng, dọn ra một tay, một hóa thủ ấn, quát, khai. Lập tức, đỉnh khẩu dược thần tám phong thoáng cái bị mở ra, mà đồng thời, Yến Thập Tam tay kia đột nhiên địa thúc dục lấy đỉnh lô tiên hỏa, bồng một tiếng, tiên hỏa như long nhất dạng vọt lên. Đem phù ở trong đỉnh sở hữu hóa thành khói khí tạp chất vọt ra, chỉ trong nháy mắt, Súc Rảnh Rỗi đem biết hoa chén nhỏ, kim dược tử hai chủng thuốc chủ yếu quăng đi vào. Hai chủng thuốc chủ yếu quăng sau khi đi vào, Yến Thập Tam lập tức dùng dược thần tám phong che đỉnh khẩu, thúc dục lấy tiên hỏa, luyện hóa lấy trong đỉnh dược liệu. Lúc này, luyện đan đã tiến nhập thứ hai giai đoạn, đường thuốc chủ yếu đầu nhập đi chi về sau, muốn chậm rãi ngao luyện, một mực đem các loại tài dược lực ngao luyện đến cân đối mới thôi. Nếu không, dược lực xung đột, những dược chất này tự không cách nào thành đan. Nếu như nói, đệ nhất giai đoạn phải đi tạp chất, như vậy, đệ nhị giai đoạn tự là ngao luyện, đệ tam giai đoạn tự là thành đan, cuối cùng tự là kéo đan. Bồi nguyên đan, thiên hạ chư đại môn phái cách điều chế đều đồng dạng, bất luận là bồi nguyên đan hay vẫn là bổ khí đan. Cái này hai chủng đan dược cách điều chế đều là công khai, về phần là cái gì niên đại bắt đầu công khai, tự không thể nào khảo cứu. Bồi nguyên đan cũng tốt, bổ khí đan cũng thế, đều phân cấp bậc, từ thấp đến cao, bình thường, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp, cực phẩm. Như bồi nguyên đan cách điều chế, chư đại môn phái đều có, hơn nữa là đồng dạng, chúng theo thứ tự là, thuốc dẫn là một phần cự linh chân huyết, thuốc chủ yếu, biết hoa chén nhỏ, kim dược tử, phụ dược, kim tuyến thảo, chu quả, liên thực, ba xả cốt, bảy vảnh lên diệp, thanh đông. Nếu như là bình thường bồi nguyên đan thuốc dẫn, thuốc chủ yếu, phụ dược đô cần 150 năm. Trung cấp bồi nguyên đan thuốc dẫn, thuốc chủ yếu, phụ dược tắc thì cần 1.000 năm, cao cấp bồi nguyên đan thuốc dẫn, thuốc chủ yếu, phụ dược tắc thì cần 1.000.000 năm, đỉnh cấp bồi nguyên đan thuốc dẫn, thuốc chủ yếu, phụ dược tắc thì cần 5 vạn 5 năm, cực phẩm bồi nguyên đan thuốc dẫn, thuốc chủ yếu, phụ dược tắc thì cần 10 vạn 5 năm. Ngao luyện dược chấp trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian, 3 ngày Yến Thập Tam đều một tấc cũng không rời, ngự lấy tiên hỏa. Luyện đan là một kiện rất kiên khó sự tình, đặc biệt là càng cao cấp đan dược, cần có thời gian lại càng dài càng lâu. 3 ngày sau, chỉ thấy đan đỉnh ở trong luyện dược đã thành đen xì xì một đoàn, ẩm ướt như vô cùng. Tại tiên hỏa không gián đoạn địa ngao luyện phía dưới, các loại dược liệu dược lực đều bị nhu hợp cùng một chỗ, các loại xung đột dược lực tại tiên hỏa không dám ngao luyện phía dưới, cuối cùng nhất là mài hợp lại với nhau, hòa tan thành là một thể. Bất quá, trải qua tiên hỏa 3 ngày 3 đêm ngao luyện, tuy nhiên đem dược lực mài hợp cùng một chỗ, nhu hợp thành nhất thể, nhưng là, bị tiên hỏa như thế ngao luyện, đan phôi cũng là hấp hối. Mỗi một chủng linh dược đều là trên 100 năm, bị luyện thành đan dược thời điểm, đều là có tánh mạng, nếu như tại luyện thành trước khi, đan phôi chết mất, như vậy dược lực sẽ biến mất, luyện đan sẽ thất bại. Ở thời điểm này, cần khôi phục đan phôi sức sống, chỉ có tại dược lực bộc phát thời điểm, mới có thể thành đan. Cái này một cái giai đoạn, xưng là thành đan. Tại thành đan giai đoạn, có thể làm cho đan phôi khôi phục sinh mệnh lực, trực tiếp nhất phương pháp tựu là tu sĩ bản thân chân huyết. Cho nên, tại viễn cổ thời đại, nghe đồn có đại sư luyện tiên đan, dùng thân tế lô, cũng là bởi vì dùng bản thân mình chân huyết đến tỉnh lại đan phôi. Đương nhiên, đối với bất kỳ một cái nào tu sĩ mà nói, chính mình thực huyết đô là chân quý vô cùng, ai nguyện ý lấy ra luyện đan. Cho nên, hiện tại luyện đan, đều là dùng cự linh chân huyết đến với tư cách thuốc dẫn, tỉnh lại đan phôi. Chính là vì cự linh chân huyết với tư cách thuốc dẫn, cho nên, luyện thành đan mới có thể được gọi là cự linh đan. Bách niên chân huyết, Yến Thập Tam gặp thời cơ chín muồi, lập tức quát to. Nham hổ chân huyết, súc rảnh rỗi một mực đều tại Yến Thập Tam bên người hỗ trợ, không có một tia lãnh đạm, lúc này Yến Thập Tam vừa quát, vội vàng lấy ra một lọ có được bách niên thọ nguyên nham hổ cự linh chân huyết. Yến Thập Tam vừa mở ra phong cấm thời điểm, súc rảnh rỗi nhanh tay lẹ mắt, thoáng cái đem chân huyết đổ vào đan đỉnh bên trong. Nham hổ gào thét không chỉ, bào rít gào không chỉ, gào thét được nổi giận, mấy lần thậm chí nghĩ xông ra tiên hỏa, nhưng là, tiên hỏa một tầng tầng bao khỏa, tùy ý nó xông tới đều không có biện pháp lao tới. Lúc này, Yến Thập Tam dốc sức liều mạng địa ngự lấy tiên hỏa, đây là luyện đan là tối trọng yếu nhất giai đoạn, cũng là nhất cố hết sức giai đoạn, nếu như ở thời điểm này tiên hỏa chấn ép không được đan phôi, như vậy tựu là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tại tiên hỏa một lần lại một lần luyện hóa chi về sau, phẫn nộ nham hổ chậm rãi chống đỡ không nổi rồi, chậm rãi cuộn rút thành một đoàn, tại tiên hỏa luyện hóa phía dưới, đan phôi nội nham hổ ấn ký chậm rãi bị biến mất, bắt đầu thành đan, tình huống như vậy trọn vẹn kiên trì một ngày, cuối cùng nhất một khỏa so nắm đấm còn muốn lớn hơn gấp 3 bồi nguyên đan, bị luyện thành. Như vậy một đại khỏa bồi nguyên đan đương nhiên không có khả năng lấy ra phục dụng, nó phải luyện hóa thành một ít khỏa, như dược hoàn đồng dạng, quá trình này xưng là kéo đan. Đan mình thành, vừa lúc đó, Yến Thập Tam quát to một tiếng, lập tức, bao vây lấy cự linh đan tiên hỏa thoáng cái toàn bộ chui vào cực lớn bồi nguyên đan, ở trong, đón lấy nghe được phốc một tiếng, một tia hỏa diễm theo trong nội đan chui ra, cái này khỏa cực lớn bồi nguyên đan thoáng cái bị phân cách thành trên 100 cái phần. Toàn bộ quá trình công tác liên tục, không có nửa điểm trễ chậm, cho nên, cả khỏa cực lớn bồi nguyên đan không có một điểm mảnh vỡ. Kéo đan thủ pháp, quyết định lấy một lò đan dược số lượng, nói như vậy. Một lò dược liệu, có thể luyện 108 khỏa cự linh đan. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận như thế. Chính thức luyện tạo, không có đơn giản như vậy, coi như là luyện đan đại sư, cũng không dám nói một lò có thể luyện ra 108 khỏa cự linh đan. Hơn nữa, càng là cao cấp cự linh đan, một lò dược liệu luyện ra số lượng sẽ càng ít. Cho nên, kéo đan thủ pháp càng lợi hại càng thành thạo, ra lò cự linh đan thì càng nhiều. Nếu như ra lò cự linh đan thiếu, nói rõ kéo đan thủ pháp còn chưa đủ thành thục. Cực lớn bồi nguyên đan lập tức bị phân cách thành trên 100 phân, mà tiên hỏa cũng thoáng cái phân hóa thành trên 100 đám, mỗi một đoàn nho nhỏ ngọn lửa bao vây lấy một quả bồi nguyên đan. Kéo đan quá trình đã thành công, kế tiếp tự là mảnh hỏa chậm hầm cách thủy, kế tiếp công phu so sánh nhẹ nhõm. Gặp kéo đan thành công, súc rảnh rỗi cũng không khỏi thật dài địa thở dài một hơi, bọn hắn vài ngày cố gắng cuối cùng là không có uổng phí. Khai lò cuối cùng nhất, đan thành, Yến Thập Tam quát to một tiếng, cua lấy súc rảnh rỗi đưa tới bảo bình. Mở ra dược thần tám phong lập tức, sở hữu tiên hỏa lập tức thu liễm biến mất, sở hữu bồi nguyên đan cũng lập tức hút vào vỏ bình bên trong. Toàn bộ quá trình là công tác liên tục, không có nửa điểm lạnh nhạt cảm giác. Cái này lại để cho súc rảnh rỗi cũng khó khăn tại tin tưởng đây là Yến Thập Tam, lần thứ nhất luyện đan. Súc rảnh rỗi nào biết đâu rằng, tại ở kiếp trước Yến Thập Tam cũng đã gặp thiên tôn luyện đan, là trọng yếu hơn là, lúc này đây tại luyện đan trước khi, Yến Thập Tam hắn chính mình cũng không biết mô phỏng mấy lần. mệt chết ta. Một nhét bên trên bảo bình chi về sau, Yến Thập Tam thoáng cái nằm trên mặt đất, từng ngụm địa thở phì phò, cái lúc này, hắn toàn thân là ướt đẫm. Trên thực tế, là không biết ướt mấy lần lại đã làm vừa ướt. Yến Thập Tam nghỉ ngơi đã hơn nửa ngày chi về sau, rốt cục khôi phục lại. Hắn cùng với giúp rảnh rỗi một điểm bảo bình bên trong bồi nguyên đan, cái này một lò dược liệu, tổng cộng là luyện 103 khỏa bồi nguyên đan, trong đó có 1/3 là 6 chuyển, 1/3 là 5 chuyển, cuối cùng 1/3 là tứ chuyển. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chứng kiến cái này 103 khỏa bình thường bồi nguyên đan, Súc rảnh rỗi không khỏi đánh nữa một cái giật mình, không thể tin được nói, Thập Tam thiếu gia cái này, đây quả thật là lần thứ nhất luyện đan. Phải biết rằng, bất kỳ một cái nào luyện đan sư đều là lại lần nữa tay đến quen tay, rất nhiều luyện đan sư đệ nhất lô cự linh đan, có thể luyện ra 50 khỏa đã rất giỏi rồi, một lò cự linh trong nội đan, có thể luyện ra 1/3 là tam chuyển cự linh đan, đã là lại để cho người kiêu ngạo thành tựu. Nhưng là, Yến Thập Tam nhân sinh đệ nhất lô cự linh đan tựu là 103 khỏa, hơn nữa có 1/3 là 6 chuyển, 1/3 là 5 chuyển, 1/3 là tứ chuyển, coi như là Vãn Vân Tông, cũng không có mấy người luyện đan sư có thể đạt tới như vậy trình độ, không chỉ nói là tân thủ rồi, này làm sao không cho Súc rảnh rỗi đem hai mắt mở sâu sắc. Như thế nào, không được sao? Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Súc rảnh rỗi kích động được hai tay đều trực tiếp run rẩy. Nói ra, Thập Tam thiếu gia, đây không phải không được, hơn nữa, quá nghịch thiên, ngươi quả thực tựu là thiên tài, không, thiên tài trong thiên tài, ngươi này thiên tài, không đi làm luyện đan sư, cái kia quả thực tựu là lãng phí. Yến Thập Tam cười, lắc đầu, nói ra, cũng chỉ là bình thường, đáng tiếc, ngự hỏa thủ đoạn theo không kịp, nếu không lần thứ nhất luyện đan, có thể luyện đến 7 chuyển. Yến Thập Tam đối với mình hậu quả không hài lòng, tại thực tế trong quá trình, hắn liền phát hiện, sư tổ Chu Quảng Văn nói được một chút cũng đúng vậy, hắn ngự hỏa chi thuật đích thật là đuổi kịp không lớn vũ môn luyện đan cổ thuật. Tại toàn bộ luyện đan trong quá trình, bất luận là đi tạp chất, hay vẫn là ngao luyện, hay hoặc giả là thành đan, hay hoặc giả là kéo đan, đại vũ môn luyện đan thủ pháp trải qua hơn 10 đời, hay thậm chí trên trăm thế hệ tích lũy, đã nghiệm thành thục vô cùng, thậm chí là đạt đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, nhưng là, Chu Quảng Văn hắn truyền thụ cho ngự hỏa chi thuật, cũng tại luyện đan toàn bộ trong quá trình có lạc hậu cảm giác, toàn bộ quá trình liên tục cũng không phải rất thông thuận. Yến Thập Tam hắn cũng hết cách rồi, sư tổ Chu Quảng Văn hắn ngự hỏa chi thuật cũng là 7 liều 8 gom góp, chưa xong cả hệ thống, có rất nhiều chỗ thiếu hụt chỗ. Cái này lại để cho Yến Thập Tam không khỏi chịu thở dài, nếu như có được đại vũ môn ngự hỏa chi thuật, vậy cũng tốt, kể từ đó, toàn bộ luyện đan tự hoàn mỹ vô cùng, kể từ đó, hắn tuyệt đối là có thể luyện ra rất tốt cự linh đan. Mà Súc rảnh rỗi có thể không phải như vậy cho rằng. Hắn đánh nữa một cái giật mình, lắp bắp nói, mười, Thập Tam thiếu gia, ngươi cái này thật bất khả tư nghị. Ngươi có biết hay không, ngươi cái này một luyện ra 6 chuyển bình thường bồi nguyên đan, không biết bao nhiêu hộ pháp hội muốn đoạt lấy, đây là bọn hắn môn hạ đệ tử bồi nguyên cực phẩm. Hiện tại không chỉ nói là chúng ta Vãn Vân Tông, tự là thiên hạ bất kỳ một cái nào môn phái, 6 chuyển bình thường bồi nguyên đan đều khan hiếm được rất, thậm chí có thời điểm. 6 chuyển bình thường bồi nguyên đan có thể bán được tam chuyển trung cấp bồi nguyên đan, giá tiền. Tự tính toán chúng ta Vãn Vân Tông Bạch trưởng lão tự mình ra tay, chỉ sợ cũng khó luyện ra 7 chuyển bình thường bồi nguyên đan. Ngươi ngay từ đầu tự muốn luyện 7 chuyển, cái này cũng quá nghịch thiên a. Súc rảnh rỗi kích động nói chuyện đều lắp bắp, hắn đối với hắn mà nói, thật bất khả tư nghị. Yến Thập Tam lần thứ nhất luyện đan, một lò bồi nguyên đan, thì có 1/3 là 6 chuyển, như vậy thiên phú. Quả thực tựu là hù chết rất nhiều luyện đan thiên tài hoặc luyện đan thiên sư, nhưng mà, Yến Thập Tam vậy mà muốn nhân sinh đệ nhất hồ cự linh đan muốn luyện ra 7 chuyển, cái này dã tâm cũng quá lớn a. Nhưng, Súc rảnh rỗi tin tưởng, Yến Thập Tam tuyệt đối là có thể luyện ra 7 chuyển hoặc là 8 chuyển, thậm chí là trong truyền thuyết cửu chuyển. Súc rảnh rỗi đối với Yến Thập Tam sùng bái đã là mù quáng rồi, chỉ là khả năng mà thôi. Yến Thập Tam cười, hắn chuyện của mình hắn tự mình biết. Phải biết rằng, hắn là có được tốt nhất luyện đan cổ thuật, có được trên đời vô song tiên hỏa, đệ nhất lô bồi nguyên đan chỉ luyện đến 6 chuyển, đối với hắn mà nói, đương nhiên không thể thỏa mãn. Yến Thập Tam đem bình thường bồi nguyên đan thu, hắn cười đối với Súc rảnh rỗi nói ra, dùng Súc đường chủ cảnh giới, cái này bồi nguyên đan ngươi không dùng được, ta lại luyện mấy hồ bồi thông bồi nguyên đan hoặc là bổ khí đan, chờ ta thủ pháp thuần thục chi về sau, thu thập đủ dược liệu, tự khai lò luyện một bình trung cấp bồi nguyên đan. Đến lúc đó, tuyệt đối sẽ không lại để cho Súc đường chủ uổng công khổ cực. Dùng Súc rảnh rỗi cảnh giới bây giờ, thích hợp phục dụng 5-6 chuyển trung cấp bổn nguyên đan. Tốt, ta nhất định có thể đợi, đa tạ thập tam thiếu gia. Nghe nói như thế, Súc rảnh rỗi không khỏi kích động không thôi, cao hứng vô cùng nói. Trung cấp bổn nguyên đan, đặc biệt là 5-6 chuyển trung cấp bổn nguyên đan, coi như là Vãn Vân Tông, có thực lực khai hồ luyện đan đều không có mấy người, 7 đại trưởng lão một trong Bạch trưởng lão là trong đó một vị. Nhưng là, tại Vãn Vân Tông, thiên lộ cấp bậc cao thủ rất nhiều, mỗi một lần khai luyện đan, chỗ luyện ra 5-6 chuyển trung cấp bổn nguyên đan cũng không đủ phân phối, mà Súc rảnh rỗi lại là tân tấn đường chủ, cho nên, nhiều lần phân phối mới có thể đến phiên hắn một lần. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, bất quá, mấy ngày nay ngươi muốn đi cho ta lấy tới tam chuyển hỏa trùng rồi, lượng càng lớn càng tốt. Tại luyện đan trong quá trình, Yến Thập Tam phát hiện, hắn tiên hỏa còn chưa đủ, hắn phải tiếp tục nuôi nấng. Muốn tiếp tục nuôi nấng, nhất định phải cần càng nhiều nữa hỏa chủng, đặc biệt là cao cấp hỏa chủng. Tam chuyển hỏa chủng, có thể không bình thường, chỉ sợ trong vòng vài ngày là khó với lấy được nhiều như vậy, chỉ sợ phải đợi một thời gian ngắn. Súc rảnh rỗi trầm ngâm một chút, nói ra. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, đi, không có vấn đề, dù sao ta không nóng nảy. Tiếp được mấy ngày qua, Yến Thập Tam đều không có khai hồ luyện đan, hắn đều tại tích lũy nghĩ lại nhân sinh lần thứ nhất khai lò luyện đan kinh nghiệm. Đồng thời, mượn mấy ngày nay thời gian nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát, Yến Thập Tam tại ở kiếp trước, hắn bái kiến Linh Lung Cổ Hướng Thiên Tôn luyện đan, tuy nhiên chính hắn không hiểu, nhưng, gặp nhiều hơn, cũng quen thuộc, hiện tại lần thứ nhất luyện đan, cái này lại để cho hắn tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Yến Thập Tam không có nghỉ ngơi vài ngày, ngày hôm nay Yến Thập Tam vừa mới bò, tự xa xa đã nghe được Vương Mãnh hô to gọi nhỏ rồi. Yến huynh đệ, nhanh, nhanh, nhanh, mau giúp ta nhìn xem, giúp ta nhìn xem. Vương Mãnh như một hồi như gió vọt lên tiến đến, lôi kéo Trái Hoa, lớn tiếng kêu lên. Trái Hoa là chật vật vô cùng, xem hắn bộ dáng cũng biết là bị Vương Mãnh cưỡng ép kéo tới. Yến Thập Tam nghe được Vương Mãnh kêu to, Mạc Minh kỳ diệu, nói ra, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi là sụp đổ huyết? Cái này biết sốt ruột. Nếu như ta sụp đổ huyết rồi, khẳng định không phải xông lại tình Yến huynh đệ. Vương Mãnh cũng là tính nôn nóng, lời nói như hàng loạt, vừa lớn âm thanh vừa vội. Nói ra, Yến huynh đệ, ngươi cái này cũng quá bất công đi à nha, ngươi nhìn xem, ngươi cái này còn đem ta coi như huynh đệ sao? Làm vì huynh đệ, có ngươi như vậy đấy sao? Không được, không được. Vương Mãnh ở đâu nguyện ý, lớn tiếng nói, huynh đệ, ngươi như thế nào cũng phải giúp ta nhìn xem. Ai, ta cảm thấy được, ta đạo này đi là không có hy vọng rồi, tu luyện lâu như vậy, còn không có đạt tới mệnh thổ cảnh giới. Không được, không được, ngươi nhanh cho ta xem một chút, nhìn một chút của ta tu hành có chỗ nào xuất hiện đường rẽ. Vương Mãnh chết sống đều không làm, lôi kéo Yến Thập Tam không nên cho hắn xem không có thể. Yến Thập Tam bị hắn nhao nhao hết cách rồi, đành phải một ngưng song mục, triển khai mắt ưng, đem Vương Mãnh tỉ mỉ địa kiểm tra một lần. Vương Mãnh gặp Trái Hoa có như thế tinh tiến, hắn cũng gấp, hình như là sợ chính mình thật sự có cái gì chỗ thiếu hụt đồng dạng, đem lồng ngực rất được cao cao, thật sự sợ Yến Thập Tam bỏ sót địa phương nào. Yến Thập Tam cẩn thận sau khi xem xong, lắc đầu, nói ra. Ngươi không có vấn đề, ngươi đạo cơ là đẩy ngã lặp lại, thuần khiết vô cùng, ở đâu có vấn đề gì? Vương Mãnh bất luận là mệnh hồn hay vẫn là huyết thống, đều so Trái Hoa, Súc rảnh rỗi tốt, huống chi sư phụ của hắn chính là 7 đại trưởng lão đứng đầu cổ trưởng lão, điều kiện của hắn so Trái Hoa, Súc rảnh rỗi tốt hơn nhiều. Huynh đệ, ngươi có hay không bỏ sót địa phương? Như thế nào ta luyện lâu như vậy đều hay vẫn là thiên lộ cảnh giới? Vương Mãnh không phải rất tin tưởng, xem xét Yến Thập Tam liếc nói ra. Yến Thập Tam từ nhìn Súc rảnh rỗi liếc, nói ra, trong đệ tam đại đệ tử, có mấy cái là thiên lộ cảnh giới, so ngươi sớm nhập môn, đều không có mấy cái, không chỉ nói là so ngươi muộn nhập môn. Chẳng lẽ ngươi có thể có sư phụ ta như vậy mệnh hồn, huyết thống, thoáng cái muốn luyện đến thông thiên cảnh giới hay sao? Này cũng có đạo lý. Nói đến Chu Nghe Tuyết, Vương Mãnh cũng chỉ có nhận thua mệnh, phóng nhãn toàn bộ Vãn Vân Tông, có ai có thể so sánh Chu Nghe Tuyết càng nghịch thiên, càng yêu nghiệt. Coi như là tự cho mình cực cao Dương Bảo Sinh, tại Chu Nghe Tuyết trước mặt, hắn cũng mặc cảm. Ai, bất quá, Hoa Sư Huynh gần đây tiến bộ thật lợi hại, hắn một cước bước vào nội tâm cảnh giới, hơn nữa, hắn tu luyện rồi tiên giáp thần tướng, ân cần săn sóc được hoàn mỹ vô khuyết, lại tiếp tục như vậy, ta đều nhanh bị Hoa Sư Huynh siêu đuổi đến, ta cái này Vãn Vân Tông tiểu thiên tài, đây không phải là muốn thất bại. Vương Mãnh không khỏi vẻ mặt đau khổ nói ra, Sư Huynh muốn đột phá linh chỉ cảnh giới, tấn chức nội tâm. Chúc mừng, chúc mừng. Nghe được Vương Mãnh, Yến Thập Tam cũng kinh ngạc, nói ra. Trái Hoa mệnh hồn cùng huyết thống là xa xa không bằng Vương Mãnh, nhưng là, Trái Hoa có một khỏa kiên nghị vô cùng đạo tâm, nói không chừng thực có một ngày có khả năng siêu đuổi Vương Mãnh. Trái hoa cười khổ một cái, nói ra, ta cảm thấy là chênh lệch một đường, lòng tin không đủ, cho nên chịu đựng không có vượt qua ải. Yến Thập Tam minh bạch, dù sao Trái hoa là thụ mệnh hồn cùng huyết thống có hạn chế, gần đây hắn tiến bộ đã rất nhanh, cái này lại để cho hắn đối với chính mình còn không phải rất tự tin. Yến Thập Tam lấy ra một cái bình ngọc, bên trong là chứa một quả cửu chuyển bình thường bồi nguyên đan, hắn đưa cho Trái hoa, nói ra, ta tiễn đưa ngươi một quả bồi nguyên đan, dùng trường lòng tin của ngươi. Chờ ngươi một cước bước vào nội tâm cảnh giới thời điểm, ngươi cảm giác mình huyết khí đều đầy đủ chuẩn bị xong, đạo cảnh đều viên mãn thành thục, tự ăn vào bồi nguyên đan, một ngụm làm khí, tuyệt đối có thể tấn chức đi lên. Yến Thập Tam minh bạch, có đôi khi, tu hành không chỉ dựa vào mệnh hồn cùng huyết thống, còn cần tin tưởng, đây cũng là đạo tâm một bộ phận. Nếu như Trái hoa lần này vượt qua ải thất bại, không chỉ sẽ đối với hắn đạo cơ tạo thành ảnh hưởng, nhưng lại hội đả kích hắn, cho nên hắn mới có thể tiễn đưa một quả cửu chuyển bình thường bồi nguyên đan cho hắn. Một quả cửu chuyển bình thường bồi nguyên đan, có thể kinh so sánh tại tam chuyển trung cấp bồi nguyên đan. Theo đạo lý, Trái hoa hiện tại không thích hợp phục dụng, nhưng hắn hiện tại đã một cước bước vào nội tâm cảnh giới, hoàn toàn có thể chịu đựng được cửu chuyển bình thường bồi nguyên đan dược lực, là trọng yếu hơn là Yến Thập Tam cửu chuyển bình thường bồi nguyên đan, so về tam chuyển trung cấp bồi nguyên đan đến, dược lực không chỉ là không có như vậy cương mãnh, hơn nữa là mượt mà vô cùng. Có thể nói, Yến Thập Tam cửu chuyển bình thường bồi nguyên đan là linh chỉ cảnh giới đệ tử trùng kích nội tâm cảnh giới cực phẩm. Đạt được Yến Thập Tam tặng dược, Trái hoa cũng không có mở ra đến xem, yên lặng thu hồi. Hắc, huynh đệ, trên người của ngươi nhất định có thứ tốt, muốn hay không cũng tiễn đưa ta một khỏa trung cấp bồi nguyên đan. Gặp tình huống này, Vương Mãnh không khỏi thèm thuồng địa vừa cười vừa nói. Yến Thập Tam nhìn Vương Mãnh liếc, lắc đầu, nói ra, ngươi đạo cơ đầm vô cùng, hơn nữa rất thuần khiết, không cần nhiều phục bồi nguyên đan. Bồi nguyên đan phục nhiều hơn, đối với ngươi mà nói, cũng không là một chuyện tốt. Chờ có một ngày ngươi thật sự cần rồi, lại đến cầm a. Ai, đành phải như vậy. Vương Mãnh cũng không có trách móc, đành phải nói ra. Vương Mãnh sư phụ là bảy đại trưởng lão đứng đầu, kiến thức cũng phi phàm. Đương nhiên là khuyên bảo qua Vương Mãnh, bồi nguyên đan chỉ là ngoại đạo cuối cùng là ngoại đạo, đối với một người tu sĩ mà nói, ngoại đạo không là căn bản, chỉ có chính mình khổ tu mới được là vương đạo. Tả sư đệ tiến bộ không nhỏ, Yến huynh đệ ngươi cũng khai thủy luyện đan rồi, về sau là bồi nguyên đan đương cơm ăn, xem ra, ta cần gấp rút mới được. Vương Mãnh không khỏi nói ra, không được, ta muốn đi tổ bia diện bích đi, nói không chừng ta là linh quang lóe lên, sáng chế một môn tuyệt học đến. Tổ bia. Yến Thập Tam ngơ ngác một chút, không khỏi hỏi. Vương Mãnh nói ra, tự là chúng ta Vãn Vân Tông thủy tổ đào lên cái kia một khối tấm bia đá, nó một mực đều lập trên chân núi. Cái này khối tổ bia nghe nói là ghi lại tuyệt thế công pháp, nhưng, một mực không ai có thể thấy hiểu. Nhưng, thiên tư tung hoành thế hệ, nhìn cái này tổ bia chi về sau, đều có thu hoạch. Chúng ta thủy tổ từng tại đây khối tổ trên tấm bia đã nhận được linh cảm, sáng chế ra Vãn Vân Lưu Tiên bên trong một môn tuyệt học, Thiên Hỏa Nộ Diễm, tự là năm đó Vãn Vân Song Thánh Chu Sư Tổ năm đó, cũng ở đây tổ bia trước ngộ ra một đoạn ngắn ngự hỏa thủ pháp. Cho nên, chúng ta Vãn Vân đệ tử, chỉ cần có nhất định thiên phú đệ tử đều cho phép đi tổ bia trước tìm hiểu. Trên thực tế, cái này không có gì cứng nhắc quy định, chỉ cần ngươi không quấy rầy đệ tử khác tìm hiểu, tự coi như ngươi thiên phú lại chênh lệch, tại đâu đó tìm hiểu cũng không có cái gì người đi can thiệp ngươi. Vương Mãnh vừa nói như vậy, Yến Thập Tam lúc này mới nhớ tới việc này. Vương Mãnh không đề cập tới khởi tổ bia, hắn đều thiếu chút nữa quên năm đó Vãn Vân Tông thủy tổ từng tại di tích bên trên đào ra một phương cổ hộp cùng một khối tấm bia đá, mà một phương cổ hộp tựu trong tay hắn. Yến Thập Tam không khỏi tự định giá, cổ hộp ở trong trang chính là tứ đại địa bí một trong thao thiết, như thế nói đến, cái này khối tấm bia đá cũng tuyệt đối không phải đơn giản đồ vật. Đi, ta với ngươi nhất định đi nhìn xem. Yến Thập Tam cũng muốn đi xem cái này khối tấm bia đá. Vương Mãnh Mãnh liệt gật đầu một cái, nói ra, đi, ngươi cùng nhau đi không thể tốt hơn. Tất cả mọi người nói ngươi yêu, nói không chừng ngươi có thể từ đó ngộ ra tuyệt thế công pháp đến đều không nhất định. Yến Thập Tam chỉ là cười cười, hắn yêu không yêu, chính hắn trong lòng biết gan minh. Vãn Vân Tông thủy tổ đương chỗ đào lên tổ bia, một mực giữ lại tại Vãn Vân Tông nội, nó bị dựng đứng tại một cái ngọn núi bên trên, ngọn sơn phong này ở vào Hà Vân Nhất Mạch cùng Vãn Vân Nhất Mạch chỗ giao hội. Bởi vì này khối tấm bia đá là thủy tổ lưu lại, hơn nữa có khả năng ghi lại mỗi môn một tuyệt thế công pháp, tuy nhiên, lịch đại đến nay, Vãn Vân Tông đều không ai có thể tìm hiểu thấu, nhưng, cũng có người theo ở bên trong lấy được chỗ tốt. Cho nên, cái này khối tổ bia tuy nhiên bị đứng ở trên ngọn núi, nhưng, ở chỗ này lại xây xong bia viên, mỗi ngày đều có lưỡng vị đệ tử gác, bởi vì truyền thuyết tổ trên tấm bia ghi lại một môn tuyệt thế công pháp, hơn nữa loại này thuyết pháp thực sự không phải là không có lửa thì sao có khói, Vãn Vân Tông lịch đại tiên hiền đều ở đây tổ trên tấm bia tìm hiểu, sau đó sáng chế ra một loại môn công pháp, cho nên, Vãn Vân Tông đệ tử đều đi tìm hiểu cái này khối tổ bia. Đặc biệt là bình thường đệ tử, bọn hắn không thể tu luyện trong tông càng cao cấp cường đại hơn công pháp, cho nên, nói không chừng tìm hiểu tổ bia, có thể ở chỗ này đạt được tuyệt thế công pháp. Mặc dù nói, tông môn yêu cầu có nhất định thiên phú đệ tử mới có thể đi tìm hiểu, để tránh được chậm trễ tu hành, nhưng, yêu cầu này không có cứng nhắc quy định. Trên thực tế thường thường có thiên phú không được đệ tử chạy đi tìm hiểu, chỉ cần không quấy rầy những người khác tìm hiểu, trên căn bản là không có người đến can thiệp ngươi. Đương nhiên, đa số đệ tử tìm hiểu lâu dài chi sau tịch thu lấy được tự không hề đến rồi. Yến Thập Tam ba người trèo lên đỉnh núi, Trái Hoa cũng là lần đầu tiên tới nơi này, hắn trước kia căn bản cũng không có tới nơi này tìm hiểu qua, mà Vương Mãnh sẽ tới đã qua nhiều lần, có thể nói là nhẹ xe thục giá. Bất quá, Vương Mãnh đến rồi nhiều lần chi về sau, đều không có gì thu hoạch. Xem, đây không phải là linh dược phong Yến Thập Tam sao? Đạo căn, thiên phú lưỡng phế vật, hắc, chẳng lẽ hắn cũng tới tìm hiểu tổ bia? Có người chứng kiến Yến Thập Tam, cười lạnh nói. Có đệ tử cũng lạnh cười nói, hừ, thật sự là nói chuyện hoang đường viển vông. Đạo căn, thiên phú lưỡng phế vật cũng muốn đến tìm hiểu, tổ bia cũng không phải dùng hồng hoang tiên văn minh khắc, hắn đến tìm hiểu cái gì? Chẳng lẽ hắn hiểu mấy cái chữ cổ tiên văn, tự thật sự cho rằng sự tình thiên hạ đều dễ như trở bàn tay? Đến tổ bia đến tìm hiểu đệ tử không ít, có chút đệ tử chứng kiến Yến Thập Tam, không khỏi lời nói lạnh nhạt, mở miệng tương phúng. Đương nhiên, càng nhiều nữa đệ tử không muốn đi gây Yến Thập Tam, mặc dù nói Yến Thập Tam bây giờ là đạo căn, thiên phú lưỡng phế, không có gì tốt định bợ, nhưng, hắn công lao to lớn như thế, cũng không cần phải đi đắc tội hắn. Hừ, lại là Dương Bảo Sinh bọn hắn chính là tay sai. Nghe được có mấy cái đệ tử lời nói lạnh nhạt tương phúng, Vương Mãnh lạnh lùng địa khẽ hừ, đối với Yến Thập Tam nói ra. Nơi này là Hà Vân Nhất Mạch cùng Vãn Vân Nhất Mạch chỗ giao hội, nơi này chia cho Hà Vân Nhất Mạch quản, cho nên, có thể nhìn thấy Mẫn trưởng lão bọn hắn chính là tay sai. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, không có để ý. Những đệ tử này căn bản là không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì, hắn muốn tiêu diệt những bình thường này đệ tử, cái kia căn bản cũng không phải là việc khó gì, hắn không cần phải cùng những bình thường này đệ tử gây khó dễ, chỉ cần bọn hắn không được gây chính mình, tùy tiện bọn hắn nói vài lời. Yến Thập Tam ba người phải đi tiến bia viên thời điểm, bị hai cái canh giữ ở bia viên cửa ra vào đệ tử cản lại rồi. Những đệ tử kia cười nhạo Yến Thập Tam, Vương Mãnh vốn chính là một bụng khí, hiện tại lại thấy lưỡng người đệ tử đem bọn hắn cản lại, không khỏi hai mắt trừng, nói ra, muốn làm gì? Vương Sư Huynh, đệ tử ngăn đón được không phải ngươi, mà là bọn hắn. Bên trong một cái đệ tử cười hì hì đối với Vương Mãnh nói ra, sau đó một ngón tay Yến Thập Tam cùng Trái Hoa. Vương Sư Huynh có thể đi vào, nhưng là... bọn hắn không thể đi vào. Một cái khác đệ tử cười hì hì nói ra. Phóng các ngươi cái rắm, ở đâu ra quy kỷ. Vương Mãnh trợn mắt trừng, vén ống tay áo lên, muốn đánh người, quát to một tiếng nói. Có phải hay không các người ngứa ra, nghĩ tới ta đem các ngươi đánh thành đầu heo ba. Lúc này, không ít đệ tử ở bên cạnh quan sát, không ít đệ tử bí mật biết rõ. Yến Thập Tam cùng Mẫn trưởng lão cái này nhất mạch bí mật có cừu oán. Dương Bảo Sinh. Đùa nghịch cái gì bựa, ngươi đang bốc phét, cũng là một cái hàng đã xài rồi, chẳng lẽ ngươi thực nghĩ đến ngươi là Vãn Vân Tông thiên tài hay sao? Bảy đại trưởng lão môn hạ, có mấy cái đệ tử không phải thiên lộ cảnh giới. Giả trang cái gì tự ngạo? Vương Mãnh chứng kiến Dương Bảo Sinh bộ dáng, cười lạnh một tiếng, nói ra. Hắn đệ tử của hắn không dám chọc Dương Bảo Sinh, hắn cũng không quan tâm, Dương Bảo Sinh sư phụ là Mẫn Ưng, sư phụ của hắn cũng giống nhau là bảy đại trưởng lão một trong cổ trưởng lão. Bị Vương Mãnh như thế một phúng cười, Dương Bảo Sinh mặt mo có chút không nhịn được, lạnh lùng địa hừ một tiếng, một bộ không cùng hắn so đo cao thanh bộ dáng, lạnh giọng nói, Vương Mãnh, hôm nay ta không cùng ngươi so đo. Nhưng, Yến Thập Tam bọn hắn không thể đi vào. Vương Mãnh đang muốn phát tác, nhưng, lại bị Yến Thập Tam giữ chặt, Yến Thập Tam nhìn xem Dương Bảo Sinh, không khỏi cười cười, rất điềm đạm nho nhã bộ dáng, nói ra, vì cái gì chúng ta không thể đi vào đâu này. Lúc này, Yến Thập Tam một bộ nghe lời bé ngoan bộ dáng, chứng kiến Yến Thập Tam cái kia lẳng lặng bộ dáng, Trái Hoa trong nội tâm có một loại phát lạnh cảm giác, bởi vì, hắn mỗi lần chứng kiến Yến Thập Tam lẳng lặng bộ dáng, đã biết rõ có người muốn hỏng bét rồi, Yến Thập Tam càng bình tĩnh, nói rõ hắn càng muốn giết người. Tông môn có quy định, thiên phú không được đệ tử, không thể đến nơi đây. Ta thế nhưng mà theo như tông quy làm việc. Nếu như ngươi không phục, đi tìm tông chủ. Dương Bảo Sinh một bộ theo như tông quy làm việc bộ dáng, giải quyết việc chung. Phi, giả trang cái gì thanh cao, rất nhiều đệ tử đến nơi đây tìm hiểu, không gặp ngươi quản qua, hôm nay ngươi là có chủ tâm cùng chúng ta gây khó dễ. Vương Mãnh hai mắt trừng, tức giận nói. Dương Bảo Sinh cũng chậm Lý Tư Đầu bộ dáng, vẫn là một bộ giải quyết việc chung bộ dáng, nói ra, tông quy như thế, ai cũng không thể ngoại lệ. Yến thập tam đạo căn, thiên phú lưỡng phế, trong lúc này không phải hắn đến địa phương, thức thời, tự sớm chút lăn. Người Vương Mãnh đang muốn bão nổi, nhưng, lại bị Yến thập tam giữ chặt. Yến thập tam cười cười, nói ra, tông quy không thể trái, đây thật là như thế. Nghe được Yến thập tam, Dương Bảo Sinh không khỏi lạnh phơi nắng cười cười, ngạo nghễ mà đứng, tự nhận là Yến thập tam muốn cùng hắn đấu, còn non lắm. Hắn chính là muốn đăng tại các đệ tử mặt không để cho Yến thập tam tình cảm, lại để cho hắn hiểu được, tại Hà Vân nhất mạch, hắn cái gì đều không tính là. Bất quá, lúc này đây ta tới nơi này, cũng là vì tông môn mà đến, nếu là có hậu quả gì không, ngươi nhưng là phải gánh chịu. Yến thập tam lẳng lặng yên nói ra. Dương Bảo Sinh căn bản là không sợ Yến thập tam như vậy đe dọa, cười lạnh một tiếng, nói ra, thiếu cầm kê mau đương mổ mũi tên. Yến thập tam, ngươi cái kia hiểu chút chữ cổ tiên văn tiểu đồ chơi ở chỗ này, của ta không thể thực hiện được. Đừng tưởng rằng hiểu một điểm chữ cổ tiên văn, ở nơi nào đều có thể đi được thông, cái kia chẳng qua là một bên cạnh chi mà thôi, dùng ngươi thời điểm, coi như cái tiểu nhân vật, không cần ngươi thời điểm, ngươi liền một con chó cũng không phải. Họ Dương, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Vương Mãnh sắc mặt trầm xuống, tức giận nói ra. Dương Bảo Sinh khiết Yến thập tam liếc, cười lạnh một tiếng, nói ra, ta có nói sai sao? Không cần khí sao? Không phục tự đi lên cắn ta nha. Hừ. Vương Mãnh đang muốn động thủ, Yến thập tam kéo hắn lại, lẳng lặng cười cười, nhìn qua Dương Bảo Sinh, nghiêm túc nói ra, lời này của ngươi, thật đúng là nói đúng, ta cũng chỉ hiểu một chút như vậy chữ cổ tiên văn, ta hôm nay tự là vì cái này mà đến. Nếu như ngươi không cho ta đi vào, đã xảy ra chuyện gì, trách nhiệm này ngươi cần phải gánh chịu, muốn như một người nam nhân. Nhiều đệ tử như vậy nhìn xem ngươi đây này. Ha ha, đe dọa ta. Dương Bảo Sinh cười lớn một tiếng, lạnh lẽo nhìn Yến thập tam, ngạo nghễ nói, ngươi có thủ đoạn gì tự cứ việc xử đi ra, hôm nay ta cũng muốn cho ngươi kiến thức thủ đoạn của ta. Hôm nay, ta muốn cho ngươi minh bạch, tại đây Hà Vân nhất mạch, hay vẫn là ta Dương Bảo Sinh định đoạt. En, lời này rất rất giỏi, ta rất bội phục. Ta không thể trêu vào, cuối cùng lẫn mất khởi à. Yến thập tam nhẹ gật đầu, rất chân thành nói. Sau đó lôi kéo Vương Mãnh xoay người rời đi, cứ như vậy buông tha tiểu tử này. Vương Mãnh không phục, nhưng, bị Yến thập tam lôi kéo tự đi, đành phải đuổi kịp. Dương Bảo Sinh nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, thoáng cái chặn Yến thập tam ba người bọn họ đường đi. Họ Dương, ngươi muốn thế nào? Có phải hay không muốn đánh một hồi? Vừa thấy Dương Bảo Sinh ngăn trở đường đi. Một lá gan nóng tính không có địa phương phát Vương Mãnh phẫn nộ quát. Dương Bảo Sinh cười lạnh một tiếng, nói ra, đánh một hồi thì thế nào? Chỉ bằng ba người các ngươi, còn không phải bổn công tử đối thủ. Vương Mãnh đang muốn động thủ, Yến thập tam giữ chặt, chậm quá hàng vỉa hè thoáng một phát tay, lẳng lặng yên nói ra, nếu như ngươi lại chặn đường, ảnh hưởng ta vi tông môn làm việc, ta nhất định sẽ đánh bại của ngươi đầu chó. Tốt, tốt, tốt, Yến thập tam, ngươi ngược lại trường lá gan rồi, dám nói như vậy. Tốt, ta nhìn ngươi nhỏ như vậy ma cà bông có cái dạng gì bổn sự, ngươi động thủ nha. Giết Yến thập tam hai mắt ngưng tụ, một tiếng quát khẽ, lập tức cả người bộc phát, huyết khí tăng vọt, thoáng cái, nhổ ra ly hỏa phong vân cây roi, như là cự long đồng dạng trừ tới, ly hỏa phong vân cây roi vừa ra, điên cuồng gào thét chi tiếng vang lên, ly hỏa cuồn cuộn. Dương Bảo Sinh đã sớm muốn động thủ rồi, vừa thấy Yến thập tam động thủ, oanh một tiếng, há mồm nhổ ra một mặt bảo thuẫn. Bang một tiếng, ngăn trở Yến thập tam ly hỏa phong vân cây roi. Không biết tự lượng sức mình tiểu súc sinh, hôm nay không phải hào hào giáo huấn ngươi không thể. Dương Bảo Sinh một tiếng gầm lên, khanh một tiếng, lập tức, hộc ra 18 thanh bảo kiếm, chỉ thấy 18 thanh bảo kiếm hà hoành thánh nhà. Hà Vân 18 kiếm. Vừa thấy Dương Bảo Sinh 18 thanh bảo kiếm vừa ra tay, đứng ngoài quan sát không ít đệ tử không khỏi nghẹn ngào hoảng sợ nói. Hà Vân 18 kiếm, này là Vãn Vân Tông trưởng lão cấp bậc tuyệt học. Uy lực không phải chuyện đùa. Lúc này, Dương Bảo Sinh một tiếng quát chói tai, Hà Vân 18 kiếm hào quang đại thịnh, ông một tiếng, thành phiến chém giết xuống, 18 kiếm chém xuống, cuồng phong gào thét, bốn phía không ít cây cối bị gió kiếm quét đoạn. Coi chừng, trái hoa hét lớn một tiếng, lập tức ngăn tại Yến thập tam trước mặt, hắn toàn thân ánh sáng phát ra rực rỡ, thoáng cái toàn thân áo giáp bao trùm, như là mặc vào thần giáp đồng dạng, làm trợn mắt trạng, keng, keng, keng thanh âm vang lên. Ngăn trở 18 kiếm gió kiếm. Đây là trái hoa gần đây tài học tiên giáp thần tướng. Cứ việc chỉ là gió kiếm, trái hoa cảnh giới cùng Dương Bảo Sinh kém quá xa rồi. Ba một tiếng, y nguyên bị quét đi ra ngoài. Khinh người đại cái gì? Vương Mãnh hét lớn một tiếng, tế ra một kiện bảo sử, theo hắn gầm lên giận dữ. Bảo sử như cùng là một tòa núi cao đồng dạng chấn áp mà xuống, ngăn tại Yến Thập Tam phía trước, phanh, một tiếng, dùng một chi bảo sử đối chiến Dương Bảo Sinh Hà Vân 18 kiếm, nhưng, vẫn là Dương Bảo Sinh chiếm thượng phong. Muốn chết, gặp trái hoa bị thương, Yến Thập Tam hai mắt phát lạnh, sát khí trùng thiên, bang, bang, bang một hồi kiếm ngân vang chi tiếng vang lên, sát khí trùng thiên, 72 địa sát kiếm lập tức tế ra, thao thiết phun ra nuốt vào, huyền vũ chiếm giữ, tránh xà lưu đi, trọng giống như phục chuôi. Chảm Yến Thập Tam một tiếng gầm lên, 72 địa sát kiếm lập tức chém giết hướng cùng Vương Mãnh, đụng vào nhau 18 thanh bảo kiếm, nghe được keng, một tiếng, Dương Bảo Sinh 18 thanh bảo kiếm tuy nhiên lợi hại, nhưng, ở đâu có thể so ra mà vượt Yến Thập Tam cái kia do tử long xanh thẫm kim, biến thành 72 địa sát kiếm, thoáng cái đã bị gọt đoạn. Dương Bảo Sinh đau lòng được quát to một tiếng, hắn cái này 18 thanh bảo kiếm đến từ không dễ, nhưng, cái lúc này Yến Thập Tam dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ thoáng cái ép đi lên. Trong tay ly hỏa phong vân cây roi hung hăng địa trừ tới, lúc này đây, Yến Thập Tam thế nhưng mà đã dùng hết toàn lực, đây là mệnh thổ cảnh giới lực lượng. Trường tiên trừ đến, Dương Bảo Sinh cảm thấy núi cao áp đỉnh, vội vàng tế ra bảo thuẫn, ngăn cản trên mình. Phanh một tiếng vang thật lớn, Dương Bảo Sinh bảo chất bị trường tiên trừ liệt, Dương Bảo Sinh cả người bị trừ được đã bay đi ra ngoài, Dương Bảo Sinh chẳng qua là thiên lộ cảnh giới lâm giá cấp độ mà thôi, rất tới gần mệnh thổ cảnh giới, nhưng, Yến Thập Tam mệnh thổ cảnh giới trọng giống như chi lực so trong tưởng tượng còn muốn bá đạo. Giết Yến Thập Tam ra tay không lưu tình, nghe được khanh một tiếng, 72 địa sát kiếm sát khí trùng thiên, lập tức phong tuyệt Dương Bảo Sinh đường lui, chấn rơi mà xuống, thành 72 địa sát kiếm trận, chấn thẳng hướng Dương Bảo Sinh. Vương Mãnh thoáng cái đều trợn tròn mắt, hắn đủ mãnh liệt, nhưng Yến Thập Tam ác hơn, vừa động thủ tự muốn giết Dương Bảo Sinh, mà hắn chẳng qua là muốn đấu Dương Bảo Sinh mà thôi. Tiểu súc sinh, chớ có làm càn. Gầm lên giận dữ, một kiện bảo binh hoành đến, khanh một tiếng, đẩy ra Yến Thập Tam 72 địa sát kiếm trận, một người cao lớn bóng người rơi xuống, hắn vừa rơi xuống đến, huyết khí tung hoành, toàn thân hào quang phun ra nuốt vào, đằng đằng sát khí. Mẫn trưởng lão nhìn thấy người tới, đứng ngoài quan sát rất nhiều đệ tử cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Người tới chính là bảy đại trưởng lão một trong Mẫn Ưng, Dương Bảo Sinh sư phụ. Mẫn Ưng hai mắt lạnh như băng, sát khí ngập trời, nếu như hắn chậm một bước, nói không chừng Dương Bảo Sinh bị Yến Thập Tam 72 địa sát kiếm tiêu diệt. Giết hại đồng môn, tiểu súc sinh, đáng chết. Lúc này, Mẫn Ưng trong đôi mắt phun ra nuốt vào lấy đáng sợ sát cơ, hắn đã là đại thần thông cảnh giới, muốn giết Yến Thập Tam, dễ dàng. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, nói ra, Mẫn trưởng lão, nếu như nói, ta là giết hại đồng môn. Như vậy, Dương Bảo Sinh thế nhưng mà xấu vãn vân tông vạn cuối năm cơ, nên tru cửu tộc. Miệng lưỡi bén nhọn. Mẫn Ưng rét căm căm nói, ngươi ba người động thủ dục giết Dương Bảo Sinh, trước mắt bao người, còn muốn nói xạo. Lưu ngươi không được, chờ ta phế đi ngươi một thân đạo hạnh, sẽ cùng chư trưởng lão phán ngươi tội chết. Nói xong, từng bước một hướng Yến Thập Tam bước tới, sát khí ngập trời. Lúc này, đứng ngoài quan sát các đệ tử, cũng không khỏi trong nội tâm phát lạnh, Mẫn Ưng dù sao cũng là đại thần thông, bị hắn giết khí phía dưới, ở đây đệ tử cũng không khỏi sợ run cả người. Cái này lão già khọ muốn giết ngươi. Vương Mãnh cũng cảm thấy sự tình không ổn, thấp giọng nói ra. Yến Thập Tam hai mắt ngưng tụ, lẳng lặng cười cười, đã ám nắm bắt cá ngao thái hư, hắn phải đi, coi như là Mẫn Ưng cũng đuổi không kịp hắn. Yến Thập Tam cùng Dương Bảo Sinh một đánh, là hắn biết đại sự không ổn, lập tức đi bẩm báo tông chủ, lúc ấy Lục Không Ông đang cùng Lý Lão đàm luận, vừa nghe đến tin tức này, lập tức chạy đến. Tông chủ, kẻ này giết hại đồng môn, tội ác sâu nặng, ở đây các đệ tử đều tận mắt nhìn thấy. Loại này giết hại đồng môn súc sinh, lưu chi không được, ứng đẩy đi ra chém. Mẫn Ưng vừa thấy được Lục Không Ông cùng Lý Lão đến rồi, lập tức cao ác trạng. 13, đây là chuyện gì xảy ra? Lục Không Ông nhìn qua Yến Thập Tam, hắn trầm giọng nói. Yến Thập Tam vẫn không nói gì, mà Vương Mãnh tự cướp lời rồi. Hắn nói ra, chúng ta ba người muốn vào bia viên. Dương Bảo Sinh không để cho tiến, hắn đối với chúng ta động thủ. Cho nên, chúng ta tự đánh đi lên, sau đó Mẫn trưởng lão đã tới rồi. Đối với huynh đệ của ta động thủ, Vương Mãnh tuy nhiên ngay thẳng, nhưng, hắn cũng đồng dạng hội ác nhân cáo trạng trước. Tông chủ, đệ tử chẳng qua là theo như tông quy làm việc mà thôi, tông môn có quy định, không đủ thiên phú đệ tử, không thể tiến vào tại đây tìm hiểu tổ bia. Dương Bảo Sinh cũng không ngu, bề bộ nói là nói, đệ tử bẩm công chấp pháp, Yến Thập Tam thị sủng mà kiêu, không chỉ là không nghe khuyên bảo, còn nhục mạ đệ tử, đối với đệ tử động thủ. Dương Bảo Sinh cũng đồng dạng hội ngậm máu phun người, thủ đoạn như vậy, hắn thục lắm. Yến Thập Tam rất nghiêm túc nhìn qua Lục Không Ông, cười cười, nói ra, nhục không có nhục mắng, ta tự chẳng muốn đi cãi, nhiều đệ tử như vậy ở đây, tất cả mọi người đã nghe được. Ta lúc này đây đến bia viên rồi, có thể là vì tông môn. Lục Không Ông lạnh lùng địa hừ một tiếng, không trước bình luận ai là đối với ai là sai, nhìn qua Mẫn Ưng, lạnh lùng nói, Mẫn trưởng lão, chẳng lẽ trưởng lão hội quyết định ngươi đều quên sao? 13 có thể tu luyện tông môn bất luận cái gì một môn công pháp, tổ trên tấm bia công pháp, hắn cũng đồng dạng có thể tu luyện, hiện tại như thế nào sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Hoặc là ngươi thất trách, tại Hà Vân nhất mạch không có chấp hành quyết nghị, hoặc là tự là Dương Bảo Sinh cố ý làm khó dễ. Trưởng lão hội quyết nghị tự là thiết lệnh, như vậy quyết nghị đều chấp hành không đi xuống, nếu như chấp đi trưởng lão hội bất kỳ một cái nào quyết định. Ta Mẫn Ưng lần này tự là mình ăn hết quả đắng, chuyện này lòng hắn đầu còn có khí đâu rồi, nhất thời không có cùng hắn đồ đệ Dương Bảo Sinh nói, mà Dương Bảo Sinh đã sớm muốn dạy dỗ Yến Thập Tam rồi, chính là vì như vậy, mới có như vậy một trường phong ba. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, tông chủ, cá nhân ta được mất, cái kia là chuyện nhỏ, coi như là Mẫn trưởng lão nhất thời sơ sẩy, đó cũng là có thể hiểu được, dù sao Mẫn trưởng lão là một ngày trăm công ngàn việc. Bất quá, tông môn chuyện lớn, ta lúc này đây đến, thế nhưng mà quan hệ đến tông môn vạn cuối năm cơ. Vương Mãnh trong khoảng thời gian ngắn cũng kỳ quái, Yến Thập Tam như thế nào bang khởi Mẫn trưởng lão nói lên lời hữu ích đến rồi, mà trái hoa cùng súc rảnh rỗi tắc thì bất đồng. Bọn hắn được chứng kiến Yến Thập Tam thủ đoạn, thoáng cái minh bạch, có người muốn hỏng bét rồi. Chuyện gì quan hệ đến tông môn vạn cuối năm cơ? Lục Không Ông gặp Yến Thập Tam không giống hay nói giỡn, không khỏi trang trọng nói. Lúc này, Yến Thập Tam trong tay đã cầm một phương cổ hộp, những người khác hoặc là chưa thấy qua cái này một phương cổ hộp. Nhưng, Lục Không Ông, Lý Lão, Mẫn Ưng cũng biết đây là vật gì. Đây là Vãn Vân Tông Thủy Tổ đào lên cái kia một phương cổ hộp. Ta cùng Dương Sư Huynh nói, ta thế nhưng mà vi tông môn mà đến. Hắn lại không nghe, chính hắn nói có thể gánh chịu nổi trách nhiệm này. Yến Thập Tam lẳng lặng yên vỗ vỗ cái này một phương cổ hộp. Mẫn Ưng vừa thấy được cái này một phương cổ hộp, lập tức cảm thấy không ổn, mà Dương Bảo Sinh cũng cảm giác mình trong Yến Thập Tam cái bẫy. Nó thế nào? Lục Không Ông vừa thấy được Yến Thập Tam lấy ra cái này một phương cổ hộp, lập tức có một loại cảm giác, Yến Thập Tam cho hắn đã mang đến thiên đại tin tức tốt. Tông chủ, việc này không phải chuyện đùa, nơi này nói chuyện không tiện. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra. Hồi ngọn núi chính, Triệu trưởng lão. Lục Không Ông cũng hiểu được đang mang trọng đại, tự phân phó nói ra, mang theo Yến Thập Tam đã đi ra. Hắn đệ tử của hắn đều tản, nhưng, đối với sự tình vừa rồi, hay vẫn là nghị luận nhao nhao, mọi người đều biết, lúc này đây, thật là phát sinh đại sự rồi. Tại bảo trên điện, 7 đại trưởng lão, 3 đại nguyên lão, Lục Không Ông cùng với Yến Thập Tam đều tại. 13, người nói đi. Vãn Vân Tông cao tầng đều lúc này, Lục Không Ông trầm giọng nói. Yến Thập Tam nhìn người ở chỗ này, từ từ nói. Việc này đang mang trọng đại, không phải ta không tin đang ngồi trưởng lão, nhưng, vì ta an toàn của mình suy nghĩ, vì tông môn vạn năm đại kế, ta muốn chỉ cùng 3 vị nguyên lão cùng với tông chủ nói chuyện, không biết chư vị trưởng lão định như thế nào. Ở đây trưởng lão cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết có chuyện gì khiến cho như thế thần bí. Hừ, ra vẻ thần bí, 7 đại trưởng lão đều là tông môn trụ cột, đối với tông môn mọi việc đều có quyết sách quyền, người đây là vẽ vời cho thêm chuyện ra, trong lòng còn có làm loạn. Mẫn Ưng lạnh lùng nói. Hắn sẽ không buông tha cho bất kỳ một cái nào công kích Yến Thập Tam cơ hội. Yến Thập Tam nhìn Mẫn Ưng liếc, lẳng lặng yên nói ra, Mẫn trưởng lão, nếu như nói, lúc này quan hệ lấy đạo tổ cấp bậc đâu rồi, Mẫn trưởng lão có thể đảm nhận đương được rất tốt. Yến Thập Tam lời này, như là cự thạch đầu nhập hồ nước, nổi lên vô tận rung động, ở đây tất cả mọi người không khỏi tâm thần chấn động, lắp bắp kinh hãi. Nếu là như thế, có lẽ cẩn thận. Cổ trưởng lão cũng không khỏi trầm ngâm nói. Vãn Vân Tông một mực không có ra qua đạo tổ. Đối với bọn hắn mà nói, đạo tổ cái này một cấp bậc sự tình, cái kia tuyệt đối với quan hệ lấy Vãn Vân Tông vạn năm cơ nghiệp. Chư trưởng lão tạm thời ra khỏi hội trường, ta sẽ cho mọi người một cái thỏa mãn giao cho. Lục Không Ông phân phó nói, ở đây trưởng lão đều ra khỏi hội trường, Mẫn Ưng tuy nhiên trong nội tâm không tình nguyện, nhưng, hết cách rồi, mặt khác 6 vị trưởng lão đều ra khỏi hội trường, hắn không thể không lui. Lúc này, bảo trong điện chỉ còn lại có 4 người, Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, tông chủ. Tam lão, việc này không phải chuyện đùa, ta không thể không cẩn thận, ta cũng không muốn như di tích đồng dạng, lại để cho môn phái khác biết rõ tin tức. Ngươi cân nhắc được chu đáo,